Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212 hỗn đản. Trương Nghiên không biết nên nói cái gì an ủi Bạch Lan. Cũng không biết Bạch Lan tinh thần cái này còn có thể không khôi phục bình thường. Liền tính nàng khóc lóc cầu Trương Nghiên giết nàng, Trương Nghiên cũng không có khả năng hạ đi tay a. Nàng đem Bạch Lan gắt gao ôm vào trong ngực, không nói một lời. Mà Bạch Lan liền như vậy bất lực dựa vào Trương Nghiên trong lòng ngực, vứt đi hết thảy ý niệm, gào khóc, trừ bỏ khóc, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người trên người đều dính đầy huyết ô cùng uế vật, nhưng lúc này những cái đó đã không quan trọng. Trương Nghiên liền như vậy an an tịnh tịnh ôm Bạch Lan, tùy ý nàng khóc thành lệ nhân nhi. Những người khác yên lặng mà ở Nghiêm Trác chỉ huy dưới, đem Lâm Mộ Quang thi thể xử lý sạch sẽ. Nghiêm Trác yên lặng cùng mấy cái luân hồi giả cùng nhau, đem Lâm Mộ Quang vặn vẹo thi thể tận lực vặn chính. Tàn khuyết ao hãm bộ phận cũng nghĩ cách dùng dị năng bỏ thêm vào, tận lực làm hắn thi thể thoạt nhìn cùng tồn tại thời điểm kém không được quá nhiều. Xử lý xong thi thể, dùng vải bố trắng cái hảo, Nghiêm Trác đi hướng Bạch Lan, muốn hỏi một chút Lâm Mộ Quang thi thể nên như thế nào an trí. Đường hắn đi đến Bạch Lan cùng Trương Nghiên bên cạnh thời điểm, phát hiện Bạch Lan đã rúc vào Trương Nghiên trong lòng ngực ngủ rồi. Nàng khóc quá mệt mỏi, thể lực chống đỡ hết nổi. Trương Nghiên kêu lên trong đội hai cái nữ luân hồi giả, hỗ trợ cởi ra Bạch Lan dơ hề hề miên áo khoác, lau chùi một chút nàng diện mạo, cho nàng thay sạch sẽ thoải mái quần áo mới. Mà trong lúc này, Bạch Lan lăng là ngủ đến hôn mê, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Mọi người cũng không bỏ được đánh thức Bạch Lan. Trương Nghiên tẩy sạch chiến đấu phục thượng huyết ô, tự mình ôm ngủ say Bạch Lan. Mọi người cùng nhau về tới dị năng giả căn cứ. Đường Bạch Lan hôn mê thời điểm, Trương Nghiên vẫn luôn canh giữ ở Bạch Lan bên cạnh. Nghiêm Trác vốn dị cũng muốn bồi Trương Nghiên cùng nhau thủ, nhưng Trương Nghiên lấy ngươi là nam không quá phương tiện vì tử, đem Nghiêm Trác đuổi đi ra ngoài. Nghiêm Trác rõ ràng nhìn đến, Trương Nghiên biết được hung thủ là Long về sau, xem hắn ánh mắt nhiều vài phần xa cách. Rốt cuộc lúc trước nàng liền không quá thích Nghiêm Trác lộng cái gì con rối. Hiện giờ bởi vì con rối chọc phiền toái, Trương Nghiên nhiều ít sẽ có điểm oán trách Nghiêm Trác. Nếu Trương Nghiên không cho hắn bồi, Nghiêm Trác liền yên lặng canh giữ ở Bạch Lan ngoài cửa phòng. Đứng ở cửa, cách một phiến môn, Nghiêm Trác ngẫu nhiên có thể nghe thấy Bạch Lan truyền ra vài tiếng nói mớ, còn có Trương Nghiên bình tĩnh trấn an thanh. Nói thật, đối với Lâm Mộ Quang chết, Nghiêm Trác xúc động cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc, chính hắn cũng biết, chính mình căn bản không phải cái gì người tốt. Hắn so với chính mình trong tưởng tượng đều phải máu lạnh. Hắn cho rằng Lâm Mộ Quang đã chết, chính mình hẳn là sẽ khổ sở một thời gian. Nhưng trên thực tế, cái loại này khổ sở cũng chỉ duy trì vài phút, sau đó hắn liền lâm vào lạnh nhạt bên trong. Đồng đội, đứng ở ngoài cửa thời điểm, Nghiêm Trác để tay lên ngực tự hỏi, hắn có đồng đội cái này khái niệm sao? Trương Nghiên, Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ, Giang Trung Chu, Lâm Mộ Quang, Trịnh Diệc, hắn ban đầu tiếp nhận bọn họ, đều là bởi vì bọn họ đối chính mình hữu dụng, tương lai có lẽ sẽ biến cường, không hơn, cho nên vô pháp biến cường, yếu đuối Bạch Lan, liền thành hắn bỏ tốt. Sau lại cũng không như thế nào lại chú ý quá nàng, tùy ý nàng bị Lâm Mộ Quang che chở càng ngày càng vô dụng. Hắn cũng lười đến lo lắng, duy nhất làm hắn mềm hóa một chút cũng chỉ có Trương Nghiên. Nhưng hắn, ngay cả chính mình kia một chút ít tình yêu cũng muốn tính kế, hôm nay cùng Trương Nghiên ngả bài. Bất quá là bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị, vô luận Trương Nghiên thích hắn vẫn là không thích hắn, hắn đều có thể có đối hắn có lợi lựa chọn. Đối với Lâm Mộ Quang chết, Nghiêm Trác thừa nhận chính mình có rất nhỏ một bộ phận trách nhiệm. Rất nhỏ rất nhỏ, nhiều nhất 10%. Luân hồi thế giới chính là như vậy, muốn sống sót không có khả năng không gây thù chuốc oán. Nếu gây thù chuốc oán, vậy phải làm hảo tùy thời bị giết chuẩn bị. Có thể toàn trách hắn sao? Lúc trước con rối giúp đồng đội, như vậy nhiều vội thời điểm, các đồng đội không phải cũng là yên lặng tiếp nhận rồi. Thật muốn tính nói, hắn, Trương Nghiên, Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ, Lâm Mộ Quang, bọn họ 5 người đều phải phụ trách. Ý tưởng Trừ Yên, Nghiêm Trác khóe miệng mang theo một tia châm chọc, biết rõ chính mình động cơ không thuần. Hắn còn muốn mạo hiểm chọc giận Trương Nghiên nguy hiểm, tiếp tục thật giả trộn lẫn đối nàng hảo. Khác nhau bất quá là từ một phần thật 9 phần giả, biến thành 9 phần thật 1 phần nếu đã. Có cái gì khác nhau sao? Dù sao chưa bao giờ thành thật quá. Càng nghĩ lại, Nghiêm Trác càng cảm thấy chính mình giống như không quá xứng được đến Trương Nghiên như vậy chân thành tha thiết tin cậy. Hắn đến làm điểm cái gì vãn hồi một chút mới được. Mặc kệ như thế nào, hắn không thể mất đi Trương Nghiên, không thể làm nàng thất vọng. Liền ở Nghiêm Trác lấy định chủ ý thời điểm, Bạch Lan cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Trương Nghiên đứng ở trong phòng, chiều Nghiêm Trác huy xuống tay, ý bảo hắn đi vào. Nghiêm Trác vội vàng ấn diệt trong tay đệ thập 9 điếu thuốc, phủi phủi quần áo tan chút yên vị, mới bước đi đi vào. Trải qua phía trước ở ngoài cửa kia mấy cái giờ nghĩ lại, Nghiêm Trác kỳ thật cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Bạch Lan đã tỉnh, nàng sâu kín nhìn Nghiêm Trác, trong ánh mắt nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai nhạc. Nàng lặng lặng nhìn Nghiêm Trác kia trương cùng Lâm Mộ Quang có 6-7 phân tương tự mặt. Nước mắt lại nhịn không được tràn mi mà ra. Nghiêm Trác, ngươi chính là cái hỗn đản. Nghiêm Trác tháo xuống có chút dơ mắt kính, dùng một bên khăn trải bàn lau chùi vài cái, không chút nào che giấu chính mình giữa mày lệ khí. Ta biết, ta là cái hỗn đản. Ta cũng không phủ nhận quá điểm này. Thế giới này ta cần thiết đến tiếp tục hỗn đản đi xuống. Không kịp làm người tốt, ta hướng ngươi cùng chết đi Lâm Mộ Quang bảo đảm. Sau thế giới bắt đầu, ta đi học như thế nào làm một cái người tốt. Bạch Lan sửng sốt một chút, không biết Nghiêm Trác những lời này có phải hay không nhận sai ý tứ. Hắn nói phải làm người tốt, đây là hối hận đi. Chỉ là, hắn nói còn có thể tin sao? Bạch Lan phòng bị nhìn Nghiêm Trác, cười lạnh, ta biến không thành sắt thép Lan, lại còn có hận ngươi. Đối với ngươi mà nói, ta đã không có giá trị đi. Ngươi giết ta tính, hận ta là hẳn là. Nghiêm Trác đem mắt kính một lần nữa mang lên, lộ ra một cái có chút mệt mỏi tươi cười. Biến không thành sắt thép Lan kỳ thật cũng không có việc gì, nhưng ít ra ngươi phải hảo hảo tồn tại. Trước đem Long giết, đem thù báo, đừng tổng nghĩ đi tìm chết. Ta chính là chán ghét ngươi điểm này. Quá tiêu cực. Nghiêm Trác âm lạnh thái độ làm Bạch Lan sửng sốt, bản năng lại bắt đầu run rẩy. Có lẽ là cảm thấy không cần ngụy trang ngược lại tương đối thích ý. Nghiêm Trác cũng không nghĩ lại lừa gạt Bạch Lan cùng Trương Nghiên cái gì. Hắn xem Trương Trương Nghiên, lạnh nhạt nói, Trương Nghiên, nhớ rõ lúc trước chúng ta hai cái ước hảo sự sao? Trương Nghiên nhíu mày, chuyện gì? Nghiêm Trác trên mặt không có nụ cười. Hắn bình tĩnh, một câu phân tích. Ngươi đề nghị quá, vì bảo đảm mặt khác đồng đội an toàn, chúng ta hai cái tốt nhất rời đi đội ngũ, đơn độc hành động, như vậy liền sẽ không liên lụy đến mặt khác đồng đội. Kỳ thật ta lúc trước cảm thấy ngươi ý tưởng này thực ấu trĩ, không đáng tin cậy. Ngoài miệng tuy rằng tán đồng, nhưng là trong lòng không nghĩ làm như vậy. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy ngươi cái này đề nghị có nhất định tính khả thi. Chúng ta hai cái hiện tại liền rời đi đội ngũ đi, cứ như vậy có lẽ có thể đem Long cấp dẫn dắt rời đi. Bằng chúng ta hai cái ngũ cấp dị năng giả, thời khắc phòng bị, giết chết Long hẳn là cũng không khó. Hiện tại thời cơ vừa vặn tốt, ngươi trong tay tài nguyên cũng đủ, chúng ta lý do cũng thỏa đáng. Chỉ cần đem chúng ta rời đi cố ý chế tạo thành là bởi vì Long mà dẫn nhiều người tức giận bộ dáng, Viên Chỉ Qua bên kia cũng liền sẽ không lại nhìn chằm chằm chúng ta mặt khác đồng đội. Hoa Cửu Thị tài nguyên cũng đủ làm những người khác hảo hảo sống sót. Nói như vậy, ta liền tính lại hại chết người, cũng nhiều nhất chỉ hại chết ngươi một cái, sẽ không lại ương cập vô tội. Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, không nói lời nào, hình như là ở suy xét. Bạch Lan nghe không nổi nữa, ngươi có ý tứ gì? Trương Nghiên liền không vô tội sao? Ngươi tính cái gì? Nàng dựa vào cái gì bồi ngươi chết? Trương Nghiên lắc đầu, đi hướng Nghiêm Trác, không hắn ta liền sống không đến hôm nay. Không quan hệ, là ta thiếu hắn. Nghiêm Trác cũng lười đến dùng mỉm cười ngụy trang chính mình, hắn biểu tình tương đương lạnh nhạt. Kia, chờ cái chắn một biến mất, chúng ta liền đi. Mấy ngày nay ta sẽ xử lý tốt hết thảy vấn đề. Nói xong, Nghiêm Trác liền xoay người rời đi. Nghiêm Trác biết chính mình không phải đồ vật, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn là muốn bồi thường một ít cái gì. Hắn làm như vậy, lại làm sao không phải ở bảo hộ mặt khác đồng đội đâu. Dù sao, mặc kệ bên người có bao nhiêu người, hắn chỉ cần Trương Nghiên. Như vậy, đối ai đều hảo, Long thực giảo hoạt. Nghiêm Trác cơ bản có thể xác định, Hoa Cửu Thị nhắm vào hắn sát thủ chỉ có Long một người. Long không có đồng lõa. Long một kích đắc thủ, giết Lâm Mộ Quang lúc sau, liền trốn tránh ở bóng ma, rốt cuộc không xuất hiện quá. Có lẽ là bởi vì biết chính mình thân phận bại lộ. Hắn thực thông minh giấu đi, hơn nữa tăng thực xảo diệu. Nghiêm Trác phái người thảm thức tìm tòi vài biến, cũng không có tìm được Long. Có thể trước khi đi giết chết Long, kia khẳng định là tốt nhất. Nhưng thật sự tìm không thấy, cũng không biện pháp khác. Long cũng không thể ảnh hưởng đến Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hành động. Quang minh hệ dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả đối với khống chế cầu chú suốt 6 ngày quang năng. Rốt cuộc, hấp thu cũng đủ quang năng khống chế cầu bắt đầu xuất hiện vết dạn. Vết dạn bên trong lộ ra nhu hòa quang mang, một bộ muốn phá không phá bộ dáng. Vết dạn xuất hiện lúc sau, dị năng giả nhóm lại liên tục rót vào mấy cái giờ quang. Rốt cuộc, theo vết dạn càng ngày càng nhiều, chỉnh viên khống chế cầu rốt cuộc không chịu nổi. Bang, một tiếng tạc nứt ra, khống chế cầu rách nát, Hoa Cửu Thị cái chắn cũng từ đây biến mất, mà Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đã sớm làm tốt rời đi chuẩn bị. Mấy ngày nay, Nghiêm Trác cố ý bày ra một chương bất chấp tất cả mặt, đem chính mình ác liệt một mặt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn thành công làm sở hữu đã từng tín nhiệm người của hắn bắt đầu chán ghét hắn, ngược lại là Trương Nghiên, bởi vì chuyện này, phía trước đối Nghiêm Trác kia một chút ngăn cách không còn sót lại chút gì. Rốt cuộc, Nghiêm Trác dốc lòng kinh doanh nhân tế quan hệ thời điểm, Trương Nghiên vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Trương Nghiên biết hắn phí bao lớn tâm huyết, cỡ nào tưởng quản lý hảo toàn bộ Hoa Cửu Thị, cỡ nào muốn lợi dụng Hoa Cửu Thị nhân mạch bảo hộ chính mình. Mà hiện tại, vì không dao động cập đến những người khác, hắn thân thủ hủy diệt rồi hết thảy. Liền Trương Nghiên đều thế hắn đau lòng. Ở Trương Nghiên xem ra, Nghiêm Trác có thể làm được loại trình độ này, đã vậy là đủ rồi. Nghiêm Trác trở mặt lúc sau, thực sự khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Ngày thường cái kia ôn văn nho nhã nam nhân, một chút bại lộ ra hắn dữ tợn nanh vuốt, rét lạnh thật nhiều người tâm ân y tính tình thẳng cân não đơn giản lương tiêu thậm chí bị Nghiêm Trác khí cùng hắn đánh một trận. Cuối cùng đương nhiên là lương tiêu có hại. Hắn liền Nghiêm Trác biên nhi cũng chưa đụng tới. Chính mình ngược lại ở trên giường hôn mê 2 ngày. Mà liền ở khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng lúc sau. Nghiêm Trác ở cái chắn biến mất lúc sau. Không có một lời giải thích. Liền như vậy mang theo Trương Nghiên rời đi. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên rời đi làm trong căn cứ luân hồi giả nhóm sinh ra nhiều loại suy đoán. Đại bộ phận người đều cho rằng bọn họ hai cái là bởi vì Lâm Mộ Quang chết bị xa lánh. Sau đó bất chấp tất cả, từ bỏ Hoa Cửu Thị căn cứ này. Rốt cuộc, Nghiêm Trác kỹ thuật diễn quá rất thật. Ngay cả đồng đội đều bị hắn đã lừa gạt. Toàn bộ dị năng giả trong căn cứ, chỉ có Bạch Lan một người biết chân tướng. Thậm chí liền Trịnh Tử Dạ bọn họ, đều cho rằng Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên là chịu không nổi áp lực tư bôn. Đương Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên ném lúc sau, Trịnh Tử Dạ không vui. Một hai phải đi tìm Trương Nghiên không thể. Nghiêm Trác tìm chết hắn quản không được, nhưng Trương Nghiên an toàn, hắn chính là đến phụ trách. Hắn đáp ứng rồi Trương Nghiên mụ mụ hảo hảo chiếu cố nàng. Duy nhất biết chân tướng Bạch Lan ngăn cản đồng đội đi truy tìm Nghiêm Trác hai người. Nghiêm Trác vừa đi, Hoa Cửu Thị liền lộn xộn. Rốt cuộc cái chắn cũng đã mở ra, mọi người đều thành tự do thân. Hoa Cửu Thị nội gặp mặt Lâm nghiêng trời lệch đất thay đổi. Bọn họ đến lưu lại, khống chế tốt trường hợp, tranh thủ nhiều tụ lại một ít luân hồi giả chiến hữu. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, Long còn có thể hay không xuất hiện. Hết chương.